Một giọt người Jeong, chương 13, về cách xả sau khi thất tình của A Quân. Góc truyện audio.com. Chấm, A Quân, hai, ai khi còn trẻ mà không từng yêu phải một kẻ chẳng ra gì? Đôi mắt Titan của anh đúng là bị mù mà, anh còn làm một chuyện vô cùng đáng hối hận. Mỗ hủ, chuyện gì vậy, A Quân, lúc ấy anh vác loa, chọn quảng trường có đông mấy đôi nhất. Bật chia tay đi thôi với chia tay vui vẻ. Mỗ hủ, thiếu đánh à, A Quân. Thế nên mới bị một thằng cha đánh. Anh hối hận muốn chết luôn. Sớm biết thế anh đã bật hành khúc quân khởi nghĩa. Quốc ca Trung Quốc đó. Rồi, cách chương.